Linh La Giới, chương 631, Thiên Đao Trảm Đại Nhân, gocchuyenaudio.com. Nhân viên công tác kia sau khi lên tiếng trả lời, liền xoay người đi tới trước một khối tinh thạch, nhanh chóng rót linh lực vào trong. Tinh thạch này chưa nén sáng ngời, từng luồng hào quang tỏa ra bốn phương tám hướng, phi thường xinh đẹp. Trong khi nhân viên công tác này tra tìm tin tức có liên quan đến Mai Vũ, trong lòng Hạ Ngôn cũng có một tia khán trương. Hắn lo lắng ngoại công Mai Vũ hơn 20 năm trôi qua không có bất kỳ tin tức nhiệm vụ gì để lại. Chỉ qua thời gian ngắn ngủi hơn 10 hô hấp, khối tinh thạch phát ra hào quang dần dần mờ đi, cuối cùng trở về nguyên trạng. Mà tên nhân viên công tác giúp Hạ Ngôn tra tìm tin tức nhiệm vụ của Mai Vũ cũng xoay người, xem bộ mặt tươi cười của hắn chắc là tìm được tung tích Mai Vũ. Trong lòng Hạ Ngôn cũng hơi buông lỏng. Hạ Ngôn tiên sinh, người tu luyện tên Mai Vũ người vừa nói, 3 ngày trước còn tới tin tức viện giao nhiệm vụ một lần. Nơi hiện tại hắn đang ở chính là Thanh Phó Dược Điền. Nhân viên công tác cười nói, Thanh Phổ Dược Điền, ánh mắt Hạ Ngôn xoay chuyển. Đúng vậy, chính là một dược điền trồng linh thảo trong nhất trọng thiên, người tu luyện Mai Vũ hiện tại đang gieo trồng linh thảo. 3 ngày trước một nhóm linh thảo hắn gieo trồng thành thục, cho nên hắn đến lĩnh thướng của tinh đấu điện, tổng cộng được 118 viên nhất nguyên đan và 50 điểm cống hiến của tinh đấu điện. Nhân viên công tác kia xem qua tin tức, đối với tin tức nhiệm vụ Mai Vũ đang làm đương nhiên có hiểu biết, liền giải thích một chút. Ồ, gieo trồng linh thảo, Hạ Ngôn gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, ngoại công hiện tại không ngờ là gieo trồng linh thảo, công tác chẳng khác nào nông dân. Công tác này so với công tác trông coi thần điện truyền tống của phổ tôn chỉ sợ cũng kém rất nhiều hả? Nghĩ vậy, ý tưởng trong lòng Hạ Ngôn muốn gặp ngoại công Mai Vũ càng thêm mãnh liệt hơn một phản. Hạ Ngôn tiên sinh, kỳ thật công tác trồng linh thảo này đã xem như rất không tồi rồi. Người tu luyện Mai Vũ mới 20 năm thời gian liền đạt được 118 viên nhất nguyên đan. Còn có không ít đẻm cống hiên. Đương nhiên, đây là linh thảo cấp bậc thấp, linh thảo cao cấp hơn một chút, thời gian thành thục thì lâu dài hơn. Nếu là 200 năm, người tu luyện Mai Vũ nhất định có thể đạt được phân thưởng nhiều hơn hiện tại 10 lần. Thậm chí là 20 lần. Nhân viên công tác kia cũng nhìn ra giữa Hạ Ngôn cùng Mai Vũ kia dường như có quan hệ nào đó. Cho nên mới lắm miệng nói như thế. Cấp độ linh thảo có nhiều loại, cấp bậc càng thấp thời gian thành thục đương nhiên càng ngắn, mà cao cấp hơn một chút thời gian thành thục tự nhiên càng dài. Có linh thảo thời gian thành thục là 10 năm, có khi là 20 năm, có loại thậm chí là 100 năm, một ngân năm mới thành thục. Một ít linh thảo cao cấp chân chính, có thể vạn năm mới thành thục một lần cũng không chừng. Ừ, đa tạ, Hạ Ngôn thoáng trầm ngâm, liền nâng mắt hướng về nhân viên công tác kia nói lời cảm. Tạ, Hạ Ngôn tiên sinh khách sáo rồi, đây đều là chuyện nhỏ. Có thể giúp cho ngài ta cũng rất vinh hạnh, nhân viên công tác vội vàng nói, lại bổ sung thêm một câu. Thanh Phổ Dược Điền này là ở cách tin tức viện chúng ta 100 vạn dặm về hướng Đông Nam. Nơi đó tổng cộng có hơn 1.000 dược điển, là nơi gieo trồng linh thảo của nhất trọng thiên chúng ta. 100 vạn dặm về hướng Đông Nam, Hạ Ngôn gật gật đầu, ánh mắt hơi hơi lóe lên, ừ, hiện tại đi xem, Hạ Ngôn ta cùng muốn đi. Chương, gocchuyenaudio.com, Thanh Tuyền không chút do dự giọng giòn tan nói với Hạ Ngôn. Cô đừng đi, tốc độ của cô không bằng ta, mang theo cô càng phi nhiều thời gian. Hơn nữa, hiện tại cô là tổng quản nơi quản lý tư liệu, rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Hạ Ngôn lắc đầu nói, Trương Thanh Tuyền nghe vậy có chút thất vọng, tuy nhiên vẫn nhu thuận gật đầu. Vậy huynh cẩn thận nha. Kỳ thật tại nhất trọng thiên này căn bản không có bất kỳ nguy hiểm gì, cho dù là giữa những người tu luyện có xung đột với thực lực Hạ Ngôn hiện tại, người tu luyện nào ở nhất trọng thiên có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Ha ha, ta biết rồi. Hạ Ngôn cười nói, sau vài canh giờ, Hạ Ngôn liền tới trăm vạn dặm hướng Đông Nam. Nơi đây quả thật là một vùng dược điền, các loại linh thảo tràn ngập giống như một biển linh thảo, vô cùng vô tận kéo dài không biết tới nơi nào. Hạ Ngôn nhìn thấy một ít người tu luyện không ngừng ra ra vào vào. Những người này phần lớn đều là linh hoàng cấp 1, cấp 2, cấp 3. Linh hoàng cấp 4, rất hiếm thấy, Hạ Ngôn một đường thẳng tiến, chỉ thấy được 3 tên linh hoàng cấp 4. Mà người tu luyện gieo trồng linh thảo, hàng ngàn hàng vạn. Thanh Phổ Dược Điển, không biết rốt cục là ở nơi nào. Ta tìm người hỏi một chút, ánh mắt Hạ Ngôn xoay chuyển. Một vùng dược điển này thật sự là rất nhiều, nếu Hạ Ngôn tìm kiếm từng cái một vậy thì không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Hạ Ngôn tùy tiện nhìn vài cái biên hiệu cũng không phải là Thanh Phổ Dược Điển. Vô tương đương, thân hình Hạ Ngôn vừa lóe lên, liền bên cạnh một gã linh hoàng từ trong tiểu viện bay ra. Tên linh hoàng kia đột nhiên cảm giác có người tới đây. còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng người màu trắng tới bên cạnh, trong lòng không khỏi chấn động, cảnh giác nhìn về phía Hạ Ngôn. Xin chào, Hạ Ngôn cười lên tiếng chào hỏi. Người có chuyện gì? Người này ánh mắt lưu chuyển, để phòng nhìn phía Hạ Ngôn, biểu tình trên mặt phi thường ngưng trọng. À, ta muốn hỏi một chút, Thanh Phổ Dược Điền là ở nơi nào? Hạ Ngôn trực tiếp hỏi thẳng. Thanh Phổ Dược Điền, ý ngươi là Thanh Phổ Dược Điền mà Thiên Đao Trảm đại nhân quản lý sao? Linh Hoàng này vừa nghe Hạ Ngôn hỏi đến Thanh Phổ Dược Điền, lập tức sắc mặt biến đổi. Bộ dạng đầy hoảng sợ, Thiên Đao Trảm, Hạ Ngôn nghe vậy sừng sốt, hắn lần đầu tiên nghe nói đến tên Thiên Đao Trảm này. Như thế nào, ngươi không phải tìm Thanh Phổ Dược Điền sao? Thanh Phổ Dược Điền tổng cộng 101 mảnh, Dược Điền. Thiên Đao Trảm đại nhân chính là đại nhân quản lý Thanh Phổ Dược Điền. Thanh Phổ Dược Điền ở góc cùng phía nam, người tu luyện Linh Hoàng này vừa nói xong, lập tức quay đầu bay đi không hề quay đầu lại. Mà Hạ Ngôn thì khẽ cau mày, thân hình cũng dần dần mơ hồ theo sau biến mất ở xa xa. Góc cùng phía nam, hương, hẳn là ở đây rồi. Tốc độ Hạ Ngôn chợt chậm lại, nhìn biển hiệu bên cạnh Dược Điền. Quả nhiên là Thanh Phổ Dược Điền, ánh mắt Hạ Ngôn xoay chuyển nhìn mảnh Dược Điền này. Từng gốc linh thảo cấp bậc khác nhau đang sinh trưởng, có linh thảo đã sắp thành thục mà cũng có linh thảo vừa mới được gieo trồng. Tuy nhiên, những linh thảo này cao cấp nhất cũng chỉ là cấp 3, cao hơn thì không có. Linh lực ở nhất trọng thiên tinh đấu điện rất khó cung cấp cho số lượng lớn linh thảo trung cấp hoặc cao cấp sinh trưởng. Đương nhiên, có một số địa phương có lẽ sẽ nảy sinh ra một ít linh thảo trung cao cấp hoang dại chỉ. Góc truyện audio.com là xác suất quá nhỏ. Trên cơ bản không có khả năng gặp được, nếu có người nào bắt gặp, hoàn toàn có thể chiếm làm của riêng. Một gốc linh thảo trung cấp, cho dù là cấp bổn cũng rất là đắt tiền. Về phần linh thảo gieo trồng trong dược điền, hầu hết đều phải giao lên cho tinh đấu điện. Đó là một nơi cư trú, chắc là nơi người gieo trồng Thanh Phổ Dược Điền này ở lại. Ta, qua đó xem, ánh mắt Hạ Ngôn hơi đảo qua một viện nhỏ, ý niệm khẽ động thân hình liên nhoáng lên đi qua. Mai Vũ, thực lực của ngươi, lại có tiến bộ nha. Trong viện này, lúc này đang có người nói chuyện, một người tu luyện trường bào màu lam vừa từ trong phòng đi ra. Một nam tử khác tóc dài vốn ngồi trong viện liền cười nói với người mặc trường bào màu lam kia. Người tu luyện mặc áo bào lam tên là Mai Vũ. Ha ha, Mậu Tinh, tiến bộ của ngươi cùng không chậm. 10 năm trước lúc chúng ta luận bàn, thực lực của ta hơi mạnh hơn một chút, 3 năm trước ngươi đã vượt qua ta. Người tu luyện Lam Bảo Mai Vũ nhìn người kêu Mậu Tinh kia lắc đầu nói. Đó là bởi vì 5 năm trước ta lĩnh thướng nguyên đan của tinh đấu điện, ta sử dụng nguyên đan tu luyện mới có thể tạm thời vượt qua ngươi. Mà ngươi cho đến mấy ngày trước mới có một đám linh thảo thành thục lình phân thướng. Ngươi dùng phản thường hơn 100 viên nguyên đan này tu luyện, thực lực rất nhanh có thể vượt qua ta. Mậu Tinh trừng mắt nói. Kỳ thật thiên phú của hai người bọn họ chênh lệch không nhiều. Hắc hắc, nói cũng đúng, Mai Vũ cười hắc hắc, rồi sau đó lại cảm thán nhìn bầu trời xa xa than thở. Đáng tiếc nguyên đan của chúng ta quá ít, tuy rằng không gian tinh đấu điện này linh lực nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng nếu có thể có được đủ nguyên đan tu luyện, thực lực chúng ta sẽ tiến bộ càng nhanh hơn. Nói không sai, ngươi xem Thiên Đao Trảm đại nhân, hiện tại đều đã bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 5. Thật sự là đáng sợ, Mậu Tinh cũng hám mộ nói. Nói nhỏ một chút, tính tình Thiên Đao Trảm đại nhân cũng không tốt, không chấp nhận người khác nghị luận sau lưng. Mai Vũ vội vàng nhìn xung quanh, lo lắng có người nghe được bọn họ nói chuyện, sau đó bẩm báo lại với Thiên Đao Trảm đại nhân. Ừ, Mậu Tinh cũng vội vàng gật đầu, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Tính tình Thiên Đao Trảm cực kỳ tồi tệ, từng vì một chuyện nhỏ mà một chiêu đánh chết một người gieo trồng linh thảo linh hoàng cấp 2. Hơn nữa bởi vì địa vị hắn rất cao. Linh hoàng cấp 2 kia bị đánh chết cũng chỉ có thể là chết vô ích. Căn bản không có bất kỳ người nào dám nói gì. Mai Vũ, kỳ thật chúng ta làm thủ hạ của Thiên Đao Trảm, thật sự không bằng làm thủ hạ của đại nhân khác. Mậu Tinh nhìn quanh, giọng mang oán hận nói. Này, Mai Vũ hơi nhíu mày. Thủ hạ của Thiên Đao Trảm, sau mỗi lần linh thảo thành thục chúng ta không có được nửa điểm ưu đãi. Ta nhận biết vài người, bọn họ là thủ hạ của mấy vị đại nhân khác. Mỗi lần linh thảo dược điên bọn họ chăm sóc thành thục đều có thể đạt được một ít phán thường đại nhân đó ban cho. Mà chúng ta thủ hạ Thiên Đao Trảm căn bản một gốc linh thảo cùng không được. Ánh mắt Mậu Tinh chớp lóe. Ta nghĩ sau khi đám linh thảo này của ta thành thục liên rời đi, đi tới làm việc dưới tay vị đại nhân khác. Mai Vũ, ngươi cũng theo ta đi. Ta nhận biết một vị bằng hữu, có thể dẫn dắt hai chúng ta cùng qua. Nhưng, Mai Vũ nhãn mày có chút lo lắng. Ta cũng rất muốn. Góc truyện audio.com đi, nhưng nếu Thiên Đao Chảm tức giận, chúng ta sẽ có nguy hiểm. Xích tương đương tương đương. Lúc này, đột nhiên một cỗ uy áp quay cuồng từ không trung hung hăng đè ép xuống hai người. Theo sau, một bóng đen xuất hiện trong viện. Đại nhân, Mậu Tinh nhìn người nọ không khỏi há miệng thở dốc. Trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, vội đứng dập thi lễ. Người này, chân chính là người quản lý Thanh Phổ Dược Điển Thiên Đao Chảm. Cách Trương.